Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản sửa đổi lần 2 tin nhắn xuất hiện vào một thời điểm bất ngờ và khiến tôi phải suy nghĩ trong giây lát. Một bản sửa đổi khác có nghĩa là tương lai sẽ tiếp tục thay đổi do hành động của tôi. Nói cách khác, sau khi nhận được bản sửa đổi đầu tiên, tôi đã góp phần tạo ra một tương lai mới. Tim tôi nhói lên khi nghĩ đến điều đó. Tôi đã thành công trong vòng thứ 3. Nó sẽ một lần nữa bắt đầu từ vòng thứ 4. Yu Jong-hyuk có đi đến cuối trong câu chuyện mà tôi đã thay đổi không? Tác giả, tại sao anh ấy cứ gửi cho tôi những thứ này thế? Đang tiến hành cập nhật. Bản sửa đổi lần 2. Chấm. Tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì vì tệp chưa được cập nhật. Mọi thứ có thể trở nên tốt hơn hoặc tệ hơn. Điều tôi phải lo nghĩ không phải là bản sửa đổi mà là sự phát triển ngay bây giờ. Phá Thiên Kiếm Thánh. Ngài định bỏ trốn bây giờ sao? Ngài định từ bỏ thế giới mà ngài đang sống sao? Khi tôi bị phân tâm bởi con đường sinh tồn, các trưởng môn đồng loạt đứng dậy. Nghiêm trọng nhất là trưởng tộc Gia Cát, người đã quỳ gối đầu tiên. Bỏ trốn. Ngươi đang nói ta sao? Nếu không phải bỏ trốn thì là gì? Thật buồn cười. Có một sự chế nhạo sâu sắc trong giọng nói. Người Murim đáp lại, và nâng cao hào quang của họ. Mỗi người trong số họ đều là những bậc thầy ở Murim đầu tiên. Sức mạnh ma thuật của những người đứng đầu hợp lại và một trận động đất lan rộng khắp khu vực. Phá Thiên Kiếm Thánh bước về phía các gia chủ đang gia tăng áp lực. Khụ, đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Sóng xung kích lan truyền từ xung quanh Phá Thiên Kiếm Thánh đã bù đắp chính xác sóng địa chấn phát ra từ bên kia, gây nội thương cho tất cả các gia chủ với sức mạnh ma thuật gấp mấy lần đối phương. Mọi thứ được thực hiện chỉ với một bước chân đơn giản. Đây là sức mạnh của Phá Thiên Kiếm Thánh, người được gọi là một thảm họa. Các cao thủ ho ra máu và phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Phá Thiên Kiếm Thánh. Phá Thiên Kiếm Thánh, đừng vứt bỏ chúng tôi. Làm ơn, họ tin rằng loại sức mạnh này sẽ ngăn chặn được sự hủy diệt. Trong những pha phản công yếu ớt, có bóng dáng của hy vọng hơn là tuyệt vọng. Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn chằm chằm vào bọn họ trong khi đại sảnh đường trên bầu trời càng lúc càng lớn. Bây giờ tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Bayou xuất hiện từ không khí và bắt đầu mở một cánh cổng. Vấn đề là vị trí của cổng. Cho dù tôi có nhìn bao nhiêu đi nữa cũng không có cái cổng nào xung quanh chúng tôi. Người đầu tiên lên tiếng là Giang Heyang, người đã xác nhận vị trí của cổng bằng trăm làn, mà cậu ấy có được thông qua bức tường không xác định. Tôi nghĩ cánh cổng mở ở đó. Chúng ta có nên chạy đến quảng trường không? Giang Heyang đang chỉ vào quảng trường mà chúng tôi đến lần đầu tiên khi chúng tôi bước vào lâu đài rồng xanh. Tôi thúc giục Bayou, ngươi không thể di chuyển cổng đến nơi này sao? Bayou lắc đầu với vẻ mặt nhăn nhó. Đốc Kaebi độc lập có thể bị hạn chế về sức mạnh. Hoặc có lẽ là do Bayou vẫn còn là một đốc Kaebi nhỏ. Cuối cùng, chúng tôi phải quay lại nơi đầu tiên chúng tôi đã đi qua. Bậc thầy phá vỡ bầu trời sủa. Tôi quay lại và thấy bậc thầy phá vỡ bầu trời đang đưa đầu ra khỏi ghế phụ của chiếc Ferrari Genie cấp X nhanh lên. Han Miu Ngô gọi chúng tôi từ ghế lái. Chúng tôi nhanh chóng lên xe. Khởi hành, động cơ ma lực của Ferrari Genie cấp X gầm rú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bậc thầy đuổi theo chúng tôi bằng kỹ thuật của họ, nhưng cho dù trình độ của họ cao đến đâu, họ cũng không thể bắt kịp sản phẩm do nhà sản xuất hàng loạt tạo ra. Còn 10 phút nữa cho đến khi bắt đầu kịch bản hủy diệt. Tôi có thể nhìn thấy cảnh quan của Murim đầu tiên bên ngoài cửa sổ xe. Bầu trời đỏ rực, những thứ giống như mảnh vụn thiên thạch đang rơi xuống từ đại sảnh đường. Mọi thứ bùng nổ do sóng xung kích và ngọn lửa lan rộng. Những ngọn tháp khổng lồ được xây dựng bởi các gia tộc nổi tiếng đã phải trả giá cho việc thách thức bầu trời. Các tòa nhà sụp đổ và mặt đất rung chuyển. Một số người bị chôn vùi dưới những tòa nhà bị sập. Có những người khóc thương những người sắp chết và những người khác la hét rằng họ nên chạy trốn. Tôi có thể thấy những đứa trẻ bỏ mặc mọi thứ và ngồi gục tại chỗ. Tôi quan sát sự sụp đổ của một thế giới giống như đang lật từng trang sách. Một ngày nọ, Asmodeus đã nói, kịch bản là một sự phá hủy nhỏ để ngăn chặn một sự hủy diệt lớn hơn. Còn bao nhiêu người nữa phải chịu sự hủy diệt để kết thúc câu chuyện này? Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Phá Thiên Kiếm Thánh và Yu Jong-hyuk đang xem cùng một cảnh với tôi. Chạy mau lên, nhưng, giọng nói của một số người trẻ tuổi phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Những người đàn ông và phụ nữ bị thương do mảnh vỡ đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Han Miu Ngô đạp phanh và Giang Heyang mở lời. Chúng ta có thể cho họ đi nhờ không? Tôi cũng nghĩ cậu ấy sẽ nói điều này. Tôi lắc đầu. Không, Han Miu Ngô đạp ga và chúng tôi lại bắt đầu di chuyển. Giang Heyang nói với giọng đầy oán hận. Còn rất nhiều chỗ ở đây. Chúng ta tách biệt khỏi kịch bản này nên có thể rời đi. Những người đó thì khác. Phá Thiên Kiếm Thánh được sinh ra ở đây nhưng lại có thể rời đi cùng chúng ta mà. Cô ấy hơi đặc biệt. Tôi liếc về phía Phá Thiên Kiếm Thánh. Phá Thiên Kiếm Thánh là một tồn tại mang dòng máu của một vị thần khổng lồ. Cô ấy không được sinh ra trong kịch bản Murim và có thể nhận được các kịch bản khác nếu rời khỏi nơi này. Ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy các võ sĩ nam và nữ. Những người ở đây dù sao cũng sẽ chết. Những người sinh ra ở đây và chỉ nhận được các kịch bản ở đây sẽ không thể thoát khỏi Murim đầu tiên. Ngay cả khi họ cố gắng rời khỏi đây, họ sẽ ngay lập tức chết vì hình phạt lưu đày. Biểu hiện của Giang Hye-young có phần bất lực. Vậy, tôi biết cảm xúc của Giang Hye-young. Tôi đã sống với những cảm xúc này trong một thời gian dài. Trước bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, điều duy nhất chúng ta có thể làm là lật lại các trang của thế giới. Còn 8 phút nữa là bắt đầu kịch bản hủy diệt. Câu chuyện về sự hủy diệt của bạn đang giảm dần. Bầu trời tối đen đang nhấp nháy. Trong khi đó, số lượng xúc tu xuất hiện trong đại sảnh đường đã vượt quá 4. Giang Hye-young run rẩy khi nhìn lên bầu trời và Yu Jong-hyuk thì đắm chìm. Sợi lông trên da tôi dựng đứng. Kim Do-ka nghĩ mình không thể đấu lại thứ đó. Tôi phải chiến đấu chống lại ai? Tôi cần đạt được sức mạnh nào trong tương lai? Tôi một lần nữa nhận ra điều đó. Có lẽ đây là một trong những câu chuyện khổng lồ. Đó là một câu chuyện mà tôi chưa đủ khả năng có được. Câu chuyện này xảy ra khi một thế giới kết thúc hoàn toàn khác với những câu chuyện tôi từng sử dụng. Khôn G có N ơi N ào để CS ại đâu, như ưng N ô lệ tổ IN ghịa P của kịch hát bà N. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các cửa sổ của lâu đài rồng xanh bị phá hủy bởi giọng nói thật. S ự hù y đê yệt sẽ THL cá xê ngưa y. Ngay cả thân xe của nhà sản xuất hàng loạt cũng không thể vượt qua được chấn động của giọng nói thật. Còn 5 phút nữa là bắt đầu kịch bản hủy diệt. Cánh cổng. May mắn thay, chúng tôi đã đến cổng đúng lúc. Bây giờ chúng tôi chỉ cần trốn thoát. Đi thôi, tôi đã nhận thấy Phá Thiên Kiếm Thánh xuất hiện lần đầu tiên ở Hiệp hội Sành Ăn. Tôi cũng đã tích lũy nhiều xu. Kết thúc rất khó khăn nhưng tôi không có giải pháp nào vào lúc này. Murim đầu tiên là một thế giới mà một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt và bây giờ tôi không có cách nào để ngăn chặn sự hủy diệt đó. Đúng lúc này, Phá Thiên Kiếm xuống xe. Phá Thiên Kiếm Thánh, vẻ mặt của cô ấy vẫn không thể đọc được. Tuy nhiên, tôi có thể biết suy nghĩ của cô ấy mà không cần đọc biểu cảm của cô ấy. Tất cả cư dân của Murim hãy tập trung tại quảng trường. Thần tính của cô ấy vang vọng như tiếng gầm của sư tử. Nó cực kỳ mạnh mẽ và gợi nhớ đến giọng nói thật của một chòm sao. Các võ sĩ đang chạy trốn ngay lập tức nhìn về phía này sau khi nghe giọng nói của cô. Phá Thiên Kiếm Thánh, Phá Thiên Kiếm Thánh, trong khoảnh khắc người dân Murim có cảm xúc vui mừng lẫn lộn. Tôi bước xuống xe và hét lên, chờ một chút, tôi đã nhầm à, tại sao Phá Thiên Kiếm Thánh lại đưa ra lựa chọn này? Có phải tôi đã làm gì sai không? Một vài suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Có lẽ bản sửa đổi lần 2 đang được cập nhật là vì Thánh Kiếm Phá Thiên sẽ chết ở nơi này. Đang tiến hành cập nhật. Bản sửa đổi lần 2. Chấm. Tôi nghiến răng. Bản sửa đổi lần 2 vẫn chưa đến. Phá Thiên Kiếm Thánh. Chúng ta phải đi cùng nhau. Phá Thiên Kiếm Thánh sẽ chết nếu cô ấy ở lại đây. Sau đó, Phá Thiên Kiếm Thánh trả lời. Chòm sao trẻ, một cái cây không thể tạo nên một khu rừng. Phá Thiên Kiếm Thánh hướng những lời của cô ấy về phía tôi. Vậy thì cần bao nhiêu cây để có thể làm thành một khu rừng? Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ về một điều như vậy. Thay vào đó, tất cả những gì tôi thấy là những cái cây nhỏ bé bị đổ gãy bởi những mảnh thiên thạch rơi xuống. Những cái cây rất nhỏ bị bao phủ bởi những cây to đến nỗi không biết liệu chúng có tồn tại hay không. Những cái cây đang hò hét về phía Phá Thiên Kiếm Thánh, "Xê, cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi đã quên mất, Phá Thiên Kiếm Thánh là người như thế nào?" Tinh thần anh hùng của cô ấy mạnh mẽ đến nỗi đôi khi cô ấy làm cho định nghĩa của người khác về công lý trở nên tồi tệ. Mỗi người siêu việt đều có một điều gì đó mà họ không thể thừa nhận và đây chính là điều đó đối với Phá Thiên Kiếm Thánh. Tuy nhiên, hiểu công lý của cô ấy không có nghĩa là tôi dung túng cho hành động của cô ấy. Cũng như chỉ có một vài cây không thể được gọi là rừng, một cái cây không thể ngăn một trận lở đất. Cô đã quên lời hứa của mình rồi sao? Chẳng phải cô nói sẽ giúp tôi nếu tôi để cô gặp tộc của mình sao? Ta nhớ và ta sẽ luôn giữ nó. Phá Thiên Kiếm Thánh trả lời khi cô ấy nhìn chằm chằm lên bầu trời. Vì sự hủy diệt lớn chưa bắt đầu nên sự hủy diệt lớn nhất sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, chắc chắn rằng bên kia bầu trời là một vị thần cổ đại. Ít nhất nó giống với kẻ ăn giấc mơ mà tôi và Yu Jong-hyuk từng gặp. Ta sẽ đến gặp ngươi sau khi ngăn chặn nó. Liệu Phá Thiên Kiếm Thánh có thể đánh bại một tồn tại không thuộc về phong cách tam kiếm của Cheok Ju-nghiêng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, sau đó, Yu Jong-hyuk tiến về phía trước. Tuy nhiên, Phá Thiên Kiếm Thánh vẫn ngoan cố. Đi đi, cuộc huấn luyện kết thúc rồi. Ta cần người. Đôi mắt của Phá Thiên Kiếm Thánh khẽ rung động trước những lời nói thật lòng. Thật xúc động, giá như nó không ở trong tình huống này. Ta không thể hoàn thành kịch bản thứ 46 một mình. Người phải, Từ những lời này, tôi nhận ra rằng Phá Thiên Kiếm Thánh có ý nghĩa như thế nào đối với Yu Dong Hyuk. Phá Thiên Kiếm Thánh cười nhạt với Yu Dong Hyuk, như thể đệ tử của cô ấy là đặc biệt. Đôi bàn tay khổng lồ của Phá Thiên Kiếm Thánh bao phủ đầu Yu Dong Hyuk như một cái nắp. Ngươi không cô đơn. Đôi mắt của Phá Thiên Kiếm Thánh lướt qua tôi trong một khoảnh khắc. Cô ấy tiếp tục nói, ta sẽ ngăn chặn sự hủy diệt của nơi này. Cũng giống như Yu Dong Hyuk biết đến Phá Thiên Kiếm Thánh cũng biết Yu Dong Hyuk. Vì vậy, cô biết cách để Yu Dong Hyuk rời đi. Ta sẽ ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới này. Phá Thiên Kiếm Thánh, dừng lại và đi đi. Yu Dong Hyuk không di chuyển. Bao nhiêu cảm xúc tuôn trào từ trái tim anh ta đã được truyền đến tôi. Còn một phút nữa là bắt đầu kịch bản hủy diệt. Cuối cùng, tôi phải kéo Yu Dong Hyuk đi. Tôi không muốn rời đi theo cách này nhưng nếu tôi không làm vậy, lượt thứ ba sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta phải đi thôi, Yu Dong Hyuk. Người cứng đờ như tượng đá không nhúc nhích. Cuối cùng Giang Hae-young và Han Myung-ho phải bước ra. Yu Dong Hyuk bị lôi lên xe và Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn tôi chằm chằm. Xin hãy chăm sóc đệ tử của ta. Bậc thầy phá vỡ bầu trời sủa từ trong xe. Yu Dong Hyuk nhìn chằm chằm về phía này với vẻ mặt đau khổ. Người cũng vậy, cút đi. Người luôn coi thường mọi người, giờ lại đang nhìn lên nơi cao hơn mình. Rồi bầu trời nhìn xuống cô. Thập tê tê hát ú vê y, n g y là a y. Chấm chấm, vị thần bên ngò ai đang hỏi tên của một vị thần khác. Trong tình huống các chòm sao sẽ bị choáng váng, Phá Thiên Kiếm Thánh mở miệng không chút sợ hãi. Ta là thần của Murim. Như thể cô ấy nghe thấy tiếng đệ tử của mình rời đi, cái cây cô đơn canh giữ khu rừng lâu năm nói về phía bầu trời. Ta là Phá Thiên Kiếm Thánh. Cách chương.